Tiên tử xin tự trọng. Chương 935, vỏ quýt thối khiến người ta chán ghét nhất. Gocchuyenaudio.com. Minh Hà thiếu chút nữa thật sự không cần mặt mũi. Mạnh Khinh Ảnh ôm cánh tay Tần Dịch cọ sát. Bộ dạng vênh váo tự đắc quá khinh người rồi. Vừa rồi thời điểm kề vai chiến đấu cảm thấy ngốc điều này cũng không tệ lắm. Quả nhiên là ảo giác. Minh Hà gần như là vô ý thức liền muốn đi lên xé nàng. Nơi đông người lôi lôi kéo kéo có buồn nôn hay không? Để cho ta tới. Chẳng qua là sư bá nhà mình ở bên cạnh nhìn xem. Nàng thật sự không có cách nào cùng Mạnh Khinh Ảnh công khai xé một hồi. Đành phải cứng rắn đem bước chân thò ra rụt trở về. Thật ra bên này làm xong việc rồi. Nàng vốn là phải đi về đấy. Bằng không còn định làm gì. Mỗi ngày không biết xấu hổ mà ở trong thời huyễn không gian cùng Mạnh Khinh Ảnh so ai ép càng hung tàn. Có đến mức đó không? Cũng chỉ là không nỡ ly khai bên người Tần Dịch mà thôi. Thật sự muốn luận tu hành. Thật ra lúc này song tu cũng đã không có tác dụng lớn rồi. Hôm nay đã vượt qua tiền lãi kỳ lúc vừa bắt đầu song tu. Đã đến thời điểm cần quanh năm suốt tháng trường kỳ hòa hợp. Động một chút tính theo trăm năm. Trong ngắn hạn không có khả năng lại có bao nhiêu hiệu quả. Song tu chính thống chính là như thế. Cũng không phải là ma đạo thải bổ có thể nhanh chóng thấy hiệu quả đấy. Ngược lại quay về thiên khu thần khuyết cũng không thiếu bảo vật cùng bí địa có thể làm phụ trợ gia tốc đột phá đấy. Đỉnh cấp danh môn không phải chỉ bày cho đẹp mắt đấy. Mạnh Khinh Ảnh bên kia cũng đồng dạng. Nàng đã tìm được Vong Xuyên. Nên trở về tông môn làm chính sự rồi à, làm sao có thể còn ở lại chỗ này làm loạn. Tần Dịch cũng không phải không có chuyện khác làm. Hắn đã tìm được Minh Hoa Ngọc Tinh. Chẳng lẽ không phải nên trở về đi nghĩ cách cứu chữa đồ đệ. Mọi người đều sẽ không ở lì không đi. Cho dù Hạc Điệu không nói. Minh Hà cảm giác mình hơn phân nửa cũng chính là nghỉ ngơi 2-3 ngày. Cũng nên riêng phần mình giải tán mỗi người tìm mẹ của mỗi người. Hết lần này tới lần khác cảm giác bị trưởng bối tóm trở về. Đặc biệt mất mặt, cùng chính mình trở về không phải một chuyện a, Tần Dịch cũng có thể hiểu được loại phiền muộn này. Tựa như tan học trốn đi chơi game. Vốn ván này đánh xong liền về nhà rồi. Kết quả đúng vào lúc này bị mẹ bắt. Cảm giác kia thật sự là... Minh Hà càng nghĩ càng giận. Ai? Một tiếng. Giận dữ dậm chân quay đầu. Không đi nhìn biểu lộ cười hì hì kia của Mạnh Khinh Ảnh. Trong miệng vẫn là nhịn không được hờn dỗi nói. Trở về chẳng phải cũng là diện bích tu hành. Còn có thể thế nào? Không phải chính là tiện nghi ngốc điều kia sao? Thật sự là đáng giận. Hạc Điệu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Không nói tiếng nào. Người khác phạm môn quy đâu chỉ là diện bích tu hành. Ngươi còn thay mình an bài trừng phạt rồi. Để cho ta lật xem môn quy nói như thế nào nhỉ. Được rồi, vị này bây giờ là vô tướng cường giả. Còn là U Minh chi chủ. Thật sự không dễ quản. Ngẫm lại sư muội cũng không biết cùng ai phá thân. Hạc Điệu chẳng phải cũng là mở một mắt nhắm một mắt sao. Môn quy chẳng lẽ còn quản được Hy Nguyệt? Bình thường hắn không quản sự. Thiên khu thần khuyết đều là Hy Nguyệt làm chủ. Lại nói Hy Nguyệt trái lại cầm môn quy giáo huấn hắn ngược lại là có khả năng đấy. Ai? Nhân tâm tản rồi. Đội ngũ không dễ dẫn dắt rồi. Chúng ta một tông môn đạo gia thanh tu. Đạo cô bên trong một người hai người tìm nam nhân. Hợp hoan đạo sao? Tần Dịch đang nghiêm túc nói với Hạc Điệu, tiền bối muốn bảo vệ thanh danh của tông môn, hoặc là bảo vệ môn quy không thành nói xuông. Những thứ này đều có thể hiểu được, nhưng thứ cho vãn bối nói thẳng, quy củ là người định, môn quy là có thể sửa đấy. Theo ta được biết, đạo môn không cấm song tu cũng rất nhiều. Hạc Điệu chậm rãi nói, môn quy thật ra cũng không phải là để ước thúc vô tướng. Cái gọi là vô tướng, tùy tâm sở dục không vượt khuôn, cưỡng ép lập quy củ cũng không có ý nghĩa. Lập ra môn quy, ước thúc chính là quảng đại môn chúng, khiến cho môn nhân có thể tĩnh tâm vấn đạo. Tựa như Phật môn, nếu ngươi vô tướng, cũng nói rượu thịt xuyên ruột mà qua, Phật tổ lưu trong lòng. Nhưng nếu như tăng chúng bình thường cũng không tuân thủ giới luật, mỗi người đều rượu thịt xuyên ruột mà qua, tu hành này liền lệch không có biên giới rồi. Tần Dịch thật ra còn rất lý giải lời này. Thế nhưng Minh Hà vô tướng rồi à, Hạc Điệu lắc đầu. Bản thân Minh Hà có lẽ không có vấn đề, nhưng nàng là nhân vật tấm gương cho lứa sau của tông môn. Mọi người sẽ không quản ngươi vô tướng hay không, chỉ biết sư muội có thể tìm nam nhân, ta cũng có thể, mọi người học theo, tùy tiện bắt chước, tông môn liền không còn đạo rồi. Giống như tăng nhân đều rượu thịt, cùng một đạo lý, các ngươi có thể vì tông môn nhân tâm cân nhắc một chút được không? Minh Hà im lặng, Tần Dịch thở dài, cho nên ta một mực liền nói. Loại con đường xuất thế thanh tu trái với nhân luân này vốn là không đúng. Vạn đạo tiên cung loại kia thật tốt, không cấm cưới gả, tự theo tâm ý, người ta đồng dạng tu hành. Hạc Điệu ngược lại cũng không tranh luận, chẳng qua là nói, đạo bất đồng. Tần Dịch mỉm cười, Minh Hà là thiên tâm, thiên cũng có tình, các ngươi ngược lại làm trái. Đây không phải đạo. Hạc Điệu im lặng quay đầu nhìn Minh Hà. Minh Hà cúi đầu không nói. Hạc Điệu không tiếp tục tranh cãi. Chẳng qua là nói, là thiên tâm vốn có tình, hay là vì kiếp này mà có tình. Đây cũng là vấn đề chúng ta cần thăm dò. Dù sao đạo đồ ngàn vạn, Minh Hà cũng chưa chắc chính là đại biểu. Thiên khu chi pháp sẽ không vì thế mà sửa. Nếu như tương lai ngày nào đó, tiểu hữu cho rằng có tư cách để cho thiên khu thần khuyết ta sửa quy củ, khi đó lại nghĩ, Tần Dịch khẽ gật đầu. Không cùng hắn tranh luận. Mọi người tranh đến cấp độ đạo tranh liền vượt cương rồi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thay đổi đạo của toàn bộ thiên khu thần khuyết? Có ý nghĩa sao? Mình muốn chẳng qua là Minh Hà. Hiện tại Minh Hà nếu như muốn tìm nam nhân, Hạc Điệu hắn cũng thừa nhận chính mình căn bản không xen vào. Vậy là đủ rồi, kéo cái khác không có ý nghĩa gì. Cũng không nhất định phải được ngươi đồng ý. Về phần ngày nào đó có thể công khai cùng tiểu đạo cô người ta xuất song nhập đôi, quét thể diện cùng quy củ của toàn bộ thiên khu thần khuyết. Vậy giảng đạo lý mình bây giờ xác thực còn chưa đủ tư cách đấy. Tối đa yêu đương vụng trộm không thể công khai. Nếu không bản thân Minh Hà đối với môn nhân cao thấp cũng không tiện giải thích. Đây là cảm giác trách nhiệm của mình. Không phải vấn đề người khác có đồng ý hay không. Hạc Điệu nói rất trắng ra. Chờ ngươi ngày nào đó có tư cách này lại nói tiếp. Quanh đi quẩn lại, vẫn là năm đó bổng bổng nói đúng. Những người này chẳng qua là cầu đạo. Nếu có một ngày chính ngươi liền đại biểu đạo thì sao? Thấy mọi người hàn huyên đã xong, đại khái hiểu rõ, Minh Hà liền cũng không nói thêm gì, rốt cuộc vung tay lên, một hắc cầu đến trong tay Mạnh Khinh Ảnh, vòng xuyên giao cho ngươi khống chế, khâu cuối cùng của U Minh là của ngươi rồi. Mạnh Khinh Ảnh tiếp hắc cầu ước lượng, cũng có chút xuất thần. Đây là vòng xuyên bổn nguyên, có thể nói là hội tụ linh tính của bãi bùn nơi đây. Thế gian chỉ có Minh Hà có thể khống chế, nói cho người nào liền cho người đó. Vấn đề này đối với nàng rất quan trọng, nhất thời cũng đã mất đi tâm tư suy xét đạo tranh giản lược giữa bọn hắn vừa rồi. U Minh chỉnh hợp, đạo đồ kiếp này toàn bộ tông môn truy tìm 20 năm. Bao nhiêu tâm huyết của nàng hội tụ ở đây. Việc này nếu thành, có thể nói toàn bộ vạn tượng Xâm La đều sẽ thăng cấp. Hầu như tất cả môn nhân tham dự công trình to lớn này tập thể thăng cấp đều có khả năng. Chứng đạo, chính là như vậy đến đấy. Ngọc Chân Nhân có thể thái thanh hay không khó mà nói. Dù sao hắn cũng không phải là vì chỉnh hợp U Minh. Nhưng nói không chừng thật sự có khả năng vô tình cắm liễu. Tu hành thường thường chính là như vậy đấy. Càng là cầu, càng cầu không được. Ngược lại ngươi không vì nó mà đi, lại có khả năng liền thành rồi. Chỉ có điều Ngọc Chân Nhân vô tướng cũng chỉ có trung kỳ. Còn kém cấp bậc, có lẽ không có dễ dàng như vậy. Dù sao chuyện của người khác không nói. Bản thân Mạnh Khinh Ảnh cũng là ý định dựa vào một bước này bước về phía vô tướng chi đỉnh. Cuối cùng thu nạp thi cốt kiếp trước, vọt tới Thái Thanh, đây tất nhiên cũng là một quá trình tu hành dài đằng đẵng. Sẽ có thời gian rất lâu không thấy được Tần Dịch rồi. Cũng đừng nói cùng xú đạo cô này tranh giành tình nhân. Mọi người đều không có rảnh rỗi như vậy. Mạnh Khinh Ảnh đang thất thần. Minh Hà chuyển hướng Tần Dịch, đưa qua một minh hoa ngọc tinh khác. Tần Dịch sững sờ. Đây là phỏng chế phẩm của hộ kỳ bên kia. Bên trong có khả năng có chút cửa sau. Nhưng tin tưởng ngươi có biện pháp. Ngươi cần hai miếng không phải sao? Phải. Tần Dịch không sĩ diện. Nhận lấy. Ngươi lần này đi. Sẽ không bị phạt à? Sẽ không. Minh Hà nhìn lén Hạc Điệu. Hạ giọng nói. Thật ra tông môn đều là sư phụ ta quản sự. Hạc Điệu. Minh Hà le lưỡi. Lại nói. Sư bá còn tốt à? Nếu sư phụ đến. Có khả năng ngươi muốn bị đánh. Tần Dịch ngẫm lại cũng đúng nha. Hạc Điệu này giống như đặc biệt dễ nói chuyện. Một chút cũng không có thịnh khí của Thần Châu đệ nhất nhân. Cũng không biết là tu dưỡng thật sự cao đến cảnh giới nhất định. Hay là cảm thấy chính mình nhóm người này cũng không phải dễ khi dễ. Phải cho vài phần mặt mũi. Hắn ngay cả thiếu chủ của kẻ địch Vạn Tượng Xâm La ở trước mặt đánh mặt. Cũng không tức giận. Tu dưỡng này cũng là không dễ dàng. Cùng hắn tranh cái gì là không cần thiết. Nếu như lão đạo cô vò quýt thối kia đến. Hơn phân nửa muốn đánh người. Chính mình còn không dám đánh trả đấy. Đang nghĩ như vậy. Xa xa liền truyền đến lão đạo cô vò quýt truyền âm. Minh Hà. Ngươi còn muốn lưu luyến bao lâu? Có phải muốn cho hai ngươi một tiểu không gian? Làm xong chuyện sinh oa oa lại đi ra đúng không? Minh Hà. Sư phụ thật sự đã đến. Tần Dịch ngửa đầu nói. Đúng vậy à, đúng vậy à, mẹ vợ cho một cái. Lời còn chưa dứt, một bàn tay lớn liền vỗ xuống. Con mẹ nó, Tần Dịch ôm đầu phòng hộ. Dậm chân nói, đếm tới đếm lui, khiến người ta chán ghét nhất vẫn là vỏ quýt thối này. Lão tử sớm muộn có một ngày muốn gõ mở. Hảo hảo hảo, đừng tìm sư phụ cãi nhau à, Minh Hà cười nhẹ. Dựng thẳng ngón tay trống ở trên môi của hắn. Không phải chính là câu lỗ tai ta đều nghe ra vết chai kia sao? Ta chờ ngươi. Cách chương.